Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, khai khiếu. Đại ca, nhìn qua trước mắt Trần Minh, Từ Thanh thật sâu thở dài, giờ khắc này không hiểu có chút cảm động. Một môn không rõ lai lịch công pháp, ở trong đó phong hiểm là có thể đoán được. Võ học pháp môn loại vật này, cho dù là chính xác pháp môn, nhưng chỉ cần phương thức tu luyện xảy ra vấn đề, đồng dạng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, chớ nói chi là dạng này một môn không rõ lai lịch pháp môn. Ai biết phía trên đến cùng có dạng gì lỗ hổng? Trần Minh chủ động đưa ra trước tu tập môn võ học này, rất hiển nhiên là muốn tự mình đi vì Từ Thanh làm thực tiễn thí nghiệm môn võ học này đến cùng có thể thực hiện hay không. Ngươi người huynh trưởng này cũng không tệ. Trong đầu U Hỏa thanh âm vang lên, khó được mang theo chút tán thưởng. Mặc dù tu vi yếu điểm, nhưng cái này tâm tính lại là nhân tuyển tốt nhất. Mới hắn thấy phần thể pháp lúc, trong lòng trừ lúc mới bắt đầu một chút kinh ngạc bên ngoài, căn bản không một chút chập trùng. Như thế tâm tính, coi là thật không tệ. Hắn tán dương, U thúc ngươi, có thể cảm giác được người khác ý nghĩ trong lòng. Nghe U Hỏa, Từ Thanh sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi, chỉ là có thể đại khái cảm nhận được một chút cảm xúc mà thôi, không cảm giác được hoàn chỉnh ý nghĩ. U Hỏa miệng nói ra, hơn nữa, loại năng lực này cũng không phải là ta, mà là khối này dưỡng hồn ngọc. Dưỡng hồn ngọc là thiên hạ chí bảo, không chỉ có thể ôn dưỡng thần phách, càng có thể tăng lên thần mạch tiềm lực. Tương lai ngươi nếu là đem luyện hóa, đồng dạng có thể có được loại lực lượng này. Thì ra là thế, Từ Thanh như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm. Trước mắt bữa cơm này rất mau ăn xong, đem bàn ăn bên trên cuối cùng một khối thịt đỏ nuốt vào. Trần Minh đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Nguyên lực 702, 11 võ học, cửu phong luyện thể pháp tầng thứ 3, có thể tăng lên, phần thể pháp, có thể tăng lên, thần thông, thiên tâm, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên lực lại tăng trưởng không ít. Nhìn trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cùng lúc trước khác biệt, giờ phút này Từ Thanh mang cho Trần Minh nguyên lực tăng phúc hết sức kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, cho Trần Minh gia tăng nguyên lực liền bù đắp được trước đó hơn nửa tháng thời gian nguyên lực góp nhạt, cái này tương đương với có ổn định nguyên lực nơi phát ra, có thể để Trần Minh không đến mức bó tay bó chân, có thể bắt đầu suy tính tới một vài thứ, tỉ như trực tiếp dùng nguyên lực đem võ học tăng lên. Ta bây giờ đã đạt tới luyện mô tình trạng, tiến thêm một bước chính là hóa huyết, cùng còn có về sau khai khiếu cùng viên mãn. Đứng tại chỗ, Trần Minh cúi đầu trầm tư, đến một bước này, lại nghĩ tiến thêm một bước, cần thời gian liền muốn thật to kéo dài, không có khả năng lại giống trước đó dễ dàng như vậy. Muốn thử một chút dùng nguyên lực trực tiếp tăng lên a, trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói. Sở dĩ sẽ như thế nghĩ là bởi vì Từ Thanh, dựa theo Trần Minh trong trí nhớ sáo lộ đến xem, phàm là nhân vật chính, trước đây yên lặng lúc còn tốt, một khi bắt đầu quật khởi, tất nhiên đều sẽ có một đống lớn không hiểu thấu địch nhân xuất hiện, không cắt thành làm nhân vật chính trên đường đá mài đao, đem nhân vật chính ma luyện càng phát ra cường đại. Trước đó tại võ vương thế giới bên trong, Dương An Tĩnh biểu hiện đã rất sinh động vì Trần Minh diễn dịch điểm này. Lúc bắt đầu chỉ là cái học sinh bình thường, kết quả một khi phát lực, cơ hồ toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào. Cái gì dị nguyên sinh vật, cái gì võ vương, cái gì quân đội toàn diện đều muốn tiến lên đây tham gia náo nhiệt. Từng có Dương An Tĩnh một lần kia trải qua, Trần Minh rất sợ Từ Thanh cũng sẽ như thế. Hắn lần này cũng không phải bản thể xuyên qua, không có bản thể mãnh liệt như vậy vũ lực. Nếu là thật sự như hắn suy nghĩ như thế, tiếp xuống chỉ sợ căn bản ứng phó không được. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện. Nhìn về phía phần thể pháp cái kia một cột. Theo tâm niệm vừa động, nguyên lực giao diện bên trên số lượng đột nhiên biến đổi. Một luồng cảm giác nóng bỏng từ toàn thân các nơi truyền đến. Trong lúc nhất thời cho Trần Minh mang đến một loại như là hỏa diễm thiêu đốt bình thường cảm giác. Thống khổ, sắc mặt hắn không thay đổi. Đứng tại chỗ, lặng lặng trải nghiệm lấy loại cảm giác này. Trong óc, liên quan tới phần thể pháp hết thảy tin tức không ngừng hiện lên. Đại lượng tương quan thể ngộ tự động hiện lên ở trong đầu. Thật giống như thật tu tập qua môn võ học này. Tại thân thể bên trong, giờ khắc này, Trần Minh thể nội huyết dịch sôi trào. Huyết dịch tuần hoàn tăng tốc, không ngừng chảy, đem cái kia cỗ nóng bỏng lực lượng không ngừng chảy đến toàn thân các nơi. Oanh, xích hồng máu bắt đầu sôi trào. Trần Minh chỉ cảm thấy thể nội bàng bạc lực lượng ngay tại dâng lên. Toàn thân trên dưới tựa hồ trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Còn có cực kỳ khủng bố tăng lên. Hóa huyết, nguyên lực tăng lên phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Minh tu vi lần nữa đột phá. Trực tiếp đạt tới hóa huyết tình trạng. Đến một bước này, nguyên lực tăng lên còn xa không có kết thúc. Trần Minh không tăng lên thì thôi, nhấc lên thăng thì dứt khoát tăng lên tới đáy. Tại trong chớp mắt, bàng bạc kinh lực hiện lên. Tại toàn thân trên dưới, mấy chục cái vị trí đồng thời xuất hiện một luồng ít ỏi lực lượng. Trong đó tựa hồ có đồ vật gì ngay tại thai nghén. Sinh ra, đây là khiếu huyệt, cũng là hóa huyết về sau cần phải làm trọng yếu một bước. Cái gọi là khai khiếu, chính là muốn tại nói nặn ra mở đất. Gắng gượng mở ra cái này đến cái khác khiếu huyệt, lấy đem thân thể lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Cái này vốn là cần nhất tiêu hao thời gian một bước. Mỗi một bước khiếu huyệt mở, đều cần võ giả bản thân thận trọng tiến hành. Từ bắt đầu đến kết thúc cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy nguyên lực tiêu hao, khiếu huyệt mở thời gian bị áp xúc. Trong nháy mắt, Trần Minh toàn thân trên dưới khiếu huyệt mở, thập phương đại lực nháy mắt nở rộ, toàn bộ thân hình lực lượng lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Huyết dịch sôi trào tại thể nội không ngừng lao nhanh. Giờ khắc này, Trần Minh thân thể bên trong dựng dục lực lượng kinh khủng, như là một mực hành tàu ở trong nhân thế mãng hoang cổ thú đồng dạng khủng bố. Mở ra 36 cái khiếu huyệt. Cảm thụ được thể nội giờ phút này ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Trần Minh sững sờ, khai khiếu kỳ, có lý luận đi lên nói. Mở khiếu huyệt càng nhiều, thực lực thì càng cường đại. Tương lai tấn thăng cũng càng thêm dễ dàng. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là tiềm lực một loại biểu tượng. Mở khiếu huyệt càng nhiều, tương lai tiềm lực chính là càng lớn. Bất quá, Trần Minh ngược lại là không nghĩ tới, phần này phần thể pháp phẩm cấp vậy mà như thế cao. Trực tiếp để hắn mở ra 36 cái khiếu huyệt. Thiên phong phái thiên phong luyện thể pháp, nghe nói nhiều nhất có thể khiến người mở ra 9 cái khiếu huyệt. Trần Minh không rõ ràng đây là bởi vì hắn tu tập thiên phong luyện thể pháp không được đầy đủ. Chỉ là đơn thuần tưởng rằng phần thể pháp phẩm cấp xa so với thiên phong luyện thể pháp cao. Bất quá, có lẽ còn có thể dạng này. Do dự một chút, hắn nhìn về phía thiên phong luyện thể pháp, sau đó bắt đầu động tác của mình, đem thiên phong luyện thể pháp cùng nhau tăng lên. Rất nhanh, ở trên người hắn, 9 khỏa mới tinh khiếu huyệt nổi lên, ẩn ẩn có một loại cộng minh sinh ra. Vậy mà thật có thể cảm thụ được trên thân mới sinh ra 9 khỏa khiếu huyệt. Trần Minh khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khác biệt công pháp ở giữa mở khiếu huyệt, vậy mà là có thể cùng tồn tại. Dù là tu tập phần thể pháp mở 36 cái khiếu huyệt, vẫn có thể thông qua thiên phong luyện thể pháp mở ra 9 đại khiếu huyệt. có lý luận lên, chỉ cần Trần Minh tu tập pháp môn đủ nhiều, liền có thể một mực đem khiếu huyệt một mực mở xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng tích lũy đến một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Tại trên thực tế, trong thân thể có thể được mở mang đi ra khiếu huyệt vị trí là có hạn. Cuối cùng sẽ có một cái cực hạn, không có khả năng một mực mở xuống dưới. Bất quá cho dù là dạng này, đối Trần Minh đến nói, cũng là một cái rất không tệ ưu thế. Đem thực lực bản thân tăng lên tới khai khiếu, Trần Minh cũng không có tiến thêm một bước động tác, mà là trực tiếp quay người, cứ như vậy rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ